Sự chênh lệch về gia cảnh đã khiến mối tình của Quỳnh Thu và Vũ Thiên đứt đoạn. Cô đã phải diễn một màn kịch để hai người có thể chia tay. Nào ngờ lý do đó đã khiến anh hận cô 4 năm trời. Liệu mối tình này có thể cứ vỡ lại lành hay lại tiếp tục tự làm tổn thương lẫn nhau? Mời các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Tâm trí chỉ một bóng hình của tác giả Ngọc Trân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu không khí yên ắng đến lạ thường, Quỷ Thu có cảm giác như trái tim mình ngừng đập, hai chân cũng như hóa đá, không thể nhúc nhích. Đến tận thời khắc này cô mới hiểu, hóa ra Vũ Thiên mời cô đến tham dự buổi triển lãm này chính là vì muốn lăng nhủ cô. Anh muốn cho mọi người biết cô là một kẻ phản bội, một con người không ra gì. Lúc ánh mắt của những người có mặt ở đây hướng về mình, Quỷ Thu biết anh đã thành công. Quỷ Thu thấy sống mũi mình cay cay. Tuy nhiên, cô vẫn cố kiềm chế bản thân, cô không được khóc và mọi giá cũng không thể rơi lệ. Trong đôi mắt của Vũ Thiên, cô có thể nhìn ra sự hả hê và bỡn cợt của anh. Người đàn ông mặc kệ sự kinh ngạc của cô, tiếp tục nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ cô ta lẩn mặt nhanh như thế nên tôi mới có thể mau chóng thoát khỏi cô ta. Và vì vậy mà tôi mới có thời gian trau dồi và nâng cao bản thân. Quỷ Thu, thành tựu ngày hôm nay mà tôi có được cũng nhờ vào công của cô. Tôi còn phải cảm ơn cô một câu tử tế mới đúng. Mục đích duy nhất của Thiên Vũ chính là trả thù, và anh muốn Quỷ Thu phải vẽ mặt trước nhiều người. Chỉ có thế anh mới sảng khoái phần nào. Là cô đã sai trước, đã lừa gạt tình cảm của anh, đã phản bội sự chân thành của anh. Kết cục hôm nay là điều mà cô đáng nhận được. Tiếng xỉ xào bỗng vang lên bên tai Quỷ Thu, và cô nghe rất rõ bọn họ đang nói gì. Không ngờ đấy, một cô gái nhìn có vẻ đàng hoàng như thế và lại làm ra chuyện có lỗi với bạn trai mình, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chắc giờ đây cô ta hối hận lắm nhỉ, bạn trai cũ hiện tại đã nổi tiếng và giàu có hơn, khối người theo sau kia kìa. Cô ta không thấy nhục nhã sao, hay là da mặt cô ta quá dày, đã làm chuyện có lỗi với Vũ Thiên và chia tay rồi mà còn bén mảng đến đây. Đúng là tự xúc nhục vào mình. Ôi chẳng hiểu nổi, chả ra làm sao. Từ lời chỉ trích và mỉa mai cứ lọt vào tai Quỳnh Thu, có người còn không e ngại gì và thẳng thừng tỏ thái độ với cô, còn chửi cô không hớt. Đối mặt với những điều đó, Quỳnh Thu chỉ có thể đứng yên bất động. Quỳnh Thu là một cô gái yêu đuối, bề ngoài cô luôn tỏ ra mạnh mẽ. Có đôi khi cô còn tưởng bản thân thật sự đã trở nên mạnh mẽ, nhưng không, là do cô đã lầm tưởng. Cứ nghĩ sẽ kiềm chế được bản thân, không chế được cảm xúc, nhưng không, trước sự trả thù của Vũ Thiên và sự phỉ báng của người khác, Quỳnh Thu đã không nhịn được mà rơi lệ. Khuôn mặt cô mặc dù không hề tỏ ra chút cảm xúc gì, nhưng hai hàng lệ đã chảy dài trên má, hai mắt thoáng chốc đỏ ửng. Từ đầu nên cắt đứt mọi quan hệ với Vũ Thiên thì tốt biết mấy, nếu như cô không tiếp xúc với anh nữa và cũng đến đây thì bản thân sẽ không ê chề như thế. Trong chuyện này cô không hề trách Vũ Thiên, bởi anh không có một chút lỗi lầm nào cả. Ai bảo cô giấu giếm anh, không nói sự thật cho anh biết. Dù là có bị anh lăng nhục trước nhiều người thì cô vẫn không hận anh. Tình cảm mà cô dành cho anh trước sau không đổi. Chỉ là Quỷ Thu đau lòng quá, trái tim cô như muốn nứt toác ra, thật sự rất đau. Cô không nói gì, cũng không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa. Thế là cô quay đầu, hướng thẳng về phía cửa mà bước đi. Quỷ Thu chưa từng cảm thấy bàn chân mình lại nặng như thế này, như là mang theo ngàn cân sắt thép bên cạnh vậy. Muốn nhấc lên là một điều hết sức khó khăn. Lần cuối cùng Quỷ Thu nói với chính mình, sau này không được lại gần Thiên Vũ nữa, phải cách xa anh, cách thật xa. Quan sát và chứng kiến khuôn mặt đẫm lệ của Quỷ Thu, bất giác trái tim Vũ Thiên hò đau. Những tưởng bản thân sẽ rất vui vì thấy cô khổ sở, nhưng không, Vũ Thiên lại chẳng hề có cảm giác đó. Nhìn bóng dáng cô độc của cô lúc rời đi, lòng anh bỗng quặn thắt. Vũ Thiên thật sự không hiểu chính mình, rốt cuộc anh có bị điên gì không, vì sao lại như vậy chứ. Vũ Thiên cuộn trả tay, khuôn mặt bỗng dưng trầm lại. Trợ lý thấy cảm xúc anh không được tốt lắm thì lên nói thay anh, buổi triển lãm vẫn được diễn ra tiếp tục. Cậu vui không? Phụ Thiên vẫn đang bẩn thần đứng ngoài hải lang thì phía sau có một giọng nói vang lên. Người đàn ông đi đến bên cạnh anh, vỗ nhẹ tay lên vai anh. Phụ Thiên xoay mặt nhìn anh ấy, anh lắc đầu. Nhật Thiên, bị vui chứ, giờ vui là đằng khác. Người đàn ông trước mặt anh là Nhật Thiên, cũng là bạn thân của anh. Chuyện của anh, Nhật Thiên đều biết tường tận. Nhật Thiên phải trần lời nói dối của Phụ Thiên. Biểu cảm trên mặt cậu đã bán đứng cậu. Phụ Thiên đường hát nhìn về xa xăm, lòng trở nên hạng nề. Mình không biết vì sao bản thân lại như vậy. Nhật Thiên, hãy nói cho mình biết là tại sao đi. Phụ Thiên, cậu vẫn còn nặng tình với cô ấy lắm. Là bạn thân, làm sao Nhật Thiên không nhận ra tâm tư của Phụ Thiên cho được. Anh ấy cảm thấy đáng tiếc lắm. Phụ Thiên là một người chung thủy, đã yêu một ai thì sẽ yêu hết mình, giờ đây chỉ khổ cho anh. Người phụ nữ đó không đáng để mình phải yêu. Phụ Thiên chẳng biết bao lâu nữa anh mới quên được Quỳnh Thu, nhưng anh sẽ cố gắng làm điều đó. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người con gái tốt, anh hạ tất phải phương vấn một người không yêu mình. Mặc dù là nghĩ như thế, nhưng Phụ Thiên lại chẳng thể làm được. Đi dạo trên con đường dài, bước chân Quỳnh Thu trở nên nặng trĩu, mang trong mình bộ dạng thẫn thờ, khuôn mặt bần thần không chút sức sống. Cô cứ đi mãi, dường như không hề biết đi đến là đâu. Chẳng biết qua bao lâu, Quỳnh Thu cảm thấy đôi chân mệt nhừ. Cô ngồi xuống bên vệ đường và đặt đôi giày cao gót trên tay xuống. Cụ do đi hơi nhiều nên chân chuyển đến cảm giác nhói đau, thế nên cô mới xách giày trên tay đi chân trần dưới đất. Bầu trời vừa rồi còn đang nắng gắt, vậy mà chẳng bao lâu sau mây đen đã ùn ùn kéo đến. Tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên bên tai Quỳnh Thu. Có lẽ trời sắp mưa rồi, cô biết điều đó, nhưng cô vẫn ngồi yên một chỗ, không có ý định sẽ trở về. Không lâu sau đó, trời đã thật sự đổ mưa. Cơn mưa không hề nhỏ, nếu mưa rơi xuống xả vào người Quỳnh Thu, cả người cô nhanh chóng bị ướt sũng. Quỳnh Thu ngẩng đầu, cô mở đôi mắt đảo hoe nhìn lên bầu trời, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Cứ thế, một nụ cười thê lương ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Phải chăng là ông trời nhìn thấu tâm trạng của cô, biết cô đang rất tồi tệ nên mới chia buồn cùng cô. Quỳnh Thu bỗng gục đầu xuống gối mình và khóc nước nở. Tiếng mưa phùn rất lớn, vậy nên dù cô có khóc to đến mức nào thì cũng chẳng ai có thể nghe thấy được. Nhưng nếu nhìn vào cả cơ thể đang xu lên bẩn bật của cô thì sẽ đoán ra cô đang rất tuyệt vọng mà òa khóc dữ dội như một đứa trẻ. Trái tim Quỳnh Thu bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Từng vết thương cũ mới cứ chồng chất lên nhau, mãi không bao giờ lành được. Từ lúc mây đen chuyển đến và những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống thì Phụ Thiên đã đứng ngồi không yên. Cũng không biết một thế lực nào đó đã thúc giục anh không ngừng, bảo anh hãy đứng dậy và rời khỏi đây mà đi tìm Quỳnh Thu. Sự thôi thúc ấy quá mãnh liệt, để mức Phụ Thiên không ngần ngại thêm liền rời khỏi cuộc triển lãm của chính mình và lái xe xung quanh nơi này. Mưa càng nặng hạt hơn, nếu như Quỳnh Thu vẫn chưa về nhà thì giờ đây chắc hẳn cô đã bị ướt cả người. Hễ cứ nghĩ đến đôi mắt tuyệt vọng và bi ai của cô thì lòng Phụ Thiên lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh cực kỳ khó chịu mà không rõ nguyên nhân là vì sao. Phụ Thiên nhấn mạnh chân ga, chiếc xe đen tuyền phi nhanh trên đường lớn. Cụ do mưa khá to nên xung quanh không có nhiều phương tiện đi lại, thuận lợi hơn cho anh lái xe với tốc độ cao. Ánh mắt Phụ Thiên không ngừng chuyển động, anh đang tìm kiếm một bóng hình thân quen. Ngay sau đó, bỗng dưng anh nhìn thấy bên kia đường là hình ảnh một cô gái đang ngồi cụp mặt xuống tay. Quần áo đã bị thấm mưa và ướt tất cả. Không những thế mà Phụ Thiên còn thấy được cả cơ thể cô gái ấy đang run lên từng hồi, là do cô đang khóc hay vì quá lạnh. Chứng kiến cảnh tượng này, lòng anh trở nên nhức nhối không thôi. Đáng ra anh nên vui mới phải, nhưng không, anh chỉ thấy xót xa. Phụ Thiên, tỉnh lại đi, chính cô ta là người đã phản bội mày, khiến mày đau khổ, mày hạ tất phải để tâm đến một người bội bạc như cô ta, lại còn điên rồ đến mức lái xe tìm cô ta giữa trời mưa lớn thế này. Sống chết của cô ta thì có liên quan gì đến mày? Mày và cô ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, mau mà kệ cô ta và hãy quay trở về ngay. Một âm thanh lạnh lẽo bỗng vang vọng bên tai Phụ Thiên, không ngừng bảo anh hãy ngó lơ Quỳnh Thu và đừng lo lắng cho cô nữa. Anh biết những lời vừa văng vẳng trong đầu mình đều không sai, nhưng cuối cùng anh vẫn do dự. Nhìn sự cô đầu toa ra từ người cô, anh đã phân vân. Chính thời khắc này, anh muốn chạy đến bế Quỳnh Thu lên, dùng cơ thể của mình để sưởi ấm cho cô. Bởi hình ảnh yếu đuối của cô hiện tại khiến anh liên tưởng đến Quỳnh Thu trong quá khứ, liên tưởng đến người con gái đã từng thật lòng với anh, yêu anh nhất trên đời. Phụ Thiên mà kệ tất cả, dù cho cô đã phản bội anh thì cũng không sao. Việc mà anh muốn làm hiện tại chính là để cô không phải chịu lạnh dưới trời mưa tẩm tã như thế này nữa. Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, Phụ Thiên định sẽ thử hiện ngay. Nhưng sau đó anh lại phải dừng xe lại vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Đã có một chiếc xe ô tô khác dừng bên cạnh Quỳnh Thu. Tiếp đến, một thân ảnh cao ráo cũng bước xuống khỏi xe. Người đàn ông không quan tâm đến việc bản thân đã bị ướt, anh ta đi nhanh đến bên cạnh Quỳnh Thu và lấy áo khoác che chắn cho cô. Vì khoảng cách quá xa nên Phụ Thiên không hề biết họ đang nói gì với nhau. Ở bên này, Quỳnh Thu vẫn còn đang chìm trong đau thương thì tiếng động cơ vang lên bên tai cô. Tiếp đến là tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân và tiếng nói sốt ruột của một người đàn ông cất lên. Quỳnh Thu, sao em lại ngồi ở đây? Do vô tình chạy ngang con đường này nên Thành Đạt đã vô tình nhìn thấy Quỳnh Thu. Lúc nãy ở xa, anh còn tưởng mình đã nhìn nhầm, nhưng anh đã nhanh chóng khẳng định người ngồi bên vệ đường chính là Quỳnh Thu. Vậy nên Thành Đạt vội vàng lái xe đến bên cạnh cô. Anh không mang theo ô, nên đẩy lấy áo vest của mình khoác lên người cô. Lúc Quỳnh Thu ngẩng đầu lên, Thành Đạt có thể nhìn rõ sự hụt hẫng cũng như bất lực trong đôi mắt long lanh của cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng, khuôn mặt mếu máo. Cô đã khóc sao? Nhưng vì sao lại khóc? Quỳnh Thu không trả lời câu hỏi của Thành Đạt, anh cũng chẳng truy cứu, chỉ đỡ cô đứng dậy và nói nhanh. Đừng dầm mưa nữa, sẽ bệnh mất, mau lên xe với anh. Nhanh như tia chớp, Thành Đạt đã đưa Quỳnh Thu lên xe thành công. Không chờ đợi thêm, anh ta vội lái xe rời đi. Vũ Thiên thấy một màn này, anh chỉ ngồi yên không thở thảy. Trong đầu anh dâng lên nghi vấn, rốt cuộc người đàn ông vừa đưa Quỳnh Thu đi là ai và hai người họ có mối quan hệ gì với nhau? Là một người đàn ông, cũng là người từng trải trong chuyện tình cảm, Vũ Thiên có thể nhìn được sự quan tâm và lo lắng của Thành Đạt dành cho Quỳnh Thu. Mà đây chẳng phải sự quan tâm bình thường, nếu anh đoán không nhầm thì Thành Đạt đã có tình ý với cô. Nghĩ đến đây, đầu mày Vũ Thiên cau chặt, khuôn mặt bơ giác nhăn nhó từ bao giờ. Quỳnh Thu, suốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Ở trên xe, Thành Đạt tăng nhiệt độ của điều hòa lên rồi mới lên tiếng hỏi han tình hình của Quỳnh Thu. Thấy cả người cô vẫn còn run rẩy, lòng anh trở nên nghẹn ngào. Em không sao? Quỳnh Thu lắc đầu, hiện tại cô không có tâm trạng để kể lại mọi chuyện cho Thành Đạt nghe, vậy nên quyết định giấu giếm anh ta. Nhìn cả người em đã run như thế, răng còn đánh vào nhau lẩu cập rồi, vậy mà lại bảo không sao. Cũng do quá sốt ruột nên Thành Đạt mới cao giọng hơn một chút. Quỳnh Thu biết anh chỉ đơn thuần là lo cho mình và không có ý xấu gì khác, vậy nên cũng không phản hàn, cô bình thản chuyển đề tài. Phía trước rẽ trái là đường đi đến nhà em cảm ơn anh. Thành Đạt hiểu Quỳnh Thu đang nhờ vả anh đưa cô về nhà và cũng biết cô không thích nhắc lại chuyện cũ. Anh là người thông minh, không thích dài dòng nên cũng chẳng làm khó cô. Em cố chịu lạnh một chút, sẽ nhanh đến nhà thôi. Nếu cô đã không muốn nói thì Thành Đạt sẽ không ép. Anh xoay vô lăng, điều khiển xe sang trái rồi tiếp tục chạy đi. Hiện tại trời không còn mưa nhiều như khi nãy, tuy nhiên những hạt mưa vẫn còn lất phất bên ngoài cửa sổ. Dưới sự hướng dẫn của Quỳnh Thu, chẳng mấy chốc Thành Đạt đã lái xe về đến nhà cô. Bây giờ trời đã ngừng mưa hẳn, nếu là bình thường thì theo phép lịch sự Quỳnh Thu sẽ mời Thành Đạt vào nhà ngồi. Nhưng hôm nay cô vốn không có tâm trạng đó, vậy nên đã nói khéo. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, thật hại quá vì em mà anh cũng bị ướt hết rồi. Em mau về nhà thay đổi đi ạ, cả bệnh thì sẽ không hay đâu. Hẹn hôm khác em sẽ mời anh vào nhà chơi, hoặc là mời anh một bữa cơm xem như lời cảm ơn hả? Ừ, vậy em vào nhà đi, anh cũng về đây. Thành Đạt rất biết điều, anh hiểu ý nên đã về ngay mà không kỳ kèo ở lại. Quỳnh Thu vào trong nhà, do Quỳnh My bận làm bài báo cáo nhóm với bạn nên hiện không có ở nhà. Cả nhà cũng chỉ có mình Quỳnh Thu mà thôi. Như thế cũng tốt, vậy thì Quỳnh My sẽ không chứng kiến bộ dạng não nề này của cô và hỏi han lung tung. Buổi triển lãm của Vũ Thiên, tất nhiên Tuyết Hạ cũng có mặt. Cô ấy chứng kiến toàn bộ một màn trả thù diễn ra trước mắt mà ngạc nhiên. Chuyện tình cảm cũ giữa Vũ Thiên và Quỳnh Thu cô ấy biết không ít. Cô rõ những năm qua anh hận Quỳnh Thu đến mức nào. Nhưng Tuyết Hạ lại không nghĩ rằng mục đích của buổi triển lãm ngày hôm nay đó chính là sự trả thù mà Vũ Thiên đã giải công sắp đặt. Tuyết Hạ nhìn thấy sự hả hê và vui sướng trong đôi mắt của Vũ Thiên khi Quỳnh Thu bị nhiều người chỉ trích, lang nhục. Nhưng cô ấy cũng nhìn ra một tia khác lạ xuất hiện trong con người sâu thẳm của anh. Tuyệt Hạ không hiểu, cô ấy chẳng thể hình dung được ánh mắt đó là cảm xúc thế nào của anh. Trời bên ngoài thì đã đổ mưa, Tuyệt Hạ vô tình thấy Vũ Thiên gấp gáp rời đi. Do khoảng cách đường khá xa, anh cộng với Vũ Thiên đi quá nhanh nên Tuyệt Hạ không thể đến hỏi được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh rời đi. Cô ấy có lấy điện thoại ấn gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia không có kết nối. Xa xa là hình ảnh Nhờ Thiên từ bên trong đi ra. Tuyết Hạ không ngần ngại đi đến bắt chuyện. Chào anh, tôi là Tuyết Hạ, bạn của Vũ Thiên. Mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng cả hai đều biết thân phận của đối phương. Nhờ Thiên đang định chiêm ngưỡng những kiệt tác xuất chúng của Vũ Thiên cho kỹ hơn, thì Tuyết Hạ đã đi đến. Anh chuyển ánh nhìn sang cô ấy. Chào cô, không biết cô Tuyết Hạ đây gặp tôi là có chuyện gì? Nhờ Thiên từng nghe Vũ Thiên nhắc đến Tuyết Hạ, vậy nên cũng biết chút chút về cô ấy. À, khi nãy tôi thấy Vũ Thiên đi vội quá, tôi hỏi nhưng anh ấy không bắt máy. Không biết anh có hay Vũ Thiên đi đâu rồi không? Tuyệt Hạ không dài dòng, cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Nhờ Thiên nghe vậy nhưng không trả lời ngay, anh khẽ cười một tiếng, là sau lại lắc đầu. Cậu ấy nói có chuyện đột xuất và rời đi ngay, tôi cũng không biết Vũ Thiên đã đi đâu nữa. Biểu cảm trên mặt Tuyết Hạ trầm lại, cô ấy đáp lời. Cảm ơn anh. Nhờ Thiên cũng gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Tuy nhiên trong đầu anh đã thẩm đánh giá cô gái tên Tuyết Hạ này. Cô ấy vừa xinh đẹp lại tao nhã, lịch sự, ăn nói dịu dàng. Nếu đứng bên cạnh Vũ Thiên, tính ra cũng xứng đôi lắm. Phải chi Vũ Thiên có thể buông bỏ chuyện cũ và mở lòng ra với người bên cạnh mình thì hay biết mấy. Như thế có khi anh cũng không còn đau khổ gì nhiều nữa. Nhưng đời đúng là trời trêu thật, người yêu Vũ Thiên thì anh lại làm ngơ, người từng khiến anh bị tổn thương thì anh vẫn một mực quan tâm. Khi nãy trời mưa nặng hạt, Nhờ Thiên biết lòng Vũ Thiên đã nóng như lửa đốt. Anh lo cho tình hình của Quỳnh Thu, sợ cô bị ướt rồi bị bệnh. Khi ấy, Nhờ Thiên không khuyên Vũ Thiên gì nhiều, chỉ nói một câu. Hãy làm theo những gì mà trái tim cậu mách bảo đi, nếu không sẽ bứt rứt mãi đấy. Và cuối cùng, Vũ Thiên cũng chọn cách bỏ đi, mặc kệ buổi triển lãm vẫn đang diễn ra bên ngoài. Chỉ một hành động ấy thôi cũng đủ tình cảm mà anh dành cho Quỳnh Thu còn sâu đậm đến mức nào. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Vũ Thiên đã trở về. Tuyệt Hạ trùng ngóng rất lâu, thấy anh, cô ấy vội chạy đến bên anh và hỏi han. Khi nãy anh đi đâu vậy? Sao lại biến mất giữa chừng chứ? Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Vũ Thiên đáp cho có lệ, do không muốn trò chuyện nhiều cùng với Tuyết Hạ nên đã nói. Anh tìm gặp Nhờ Thiên một lát, em cứ tiếp tục thưởng thức tranh đi. Dứt lời, anh liền đi vào trong, mặc kệ sự tò mò của Tuyết Hạ về mình, anh quyết không giải đáp thắc mắc cho cô ấy. Về rồi sao? Nhờ Thiên đã chiêm ngưỡng xong những tác phẩm của Vũ Thiên, tuy nhiên anh ấy không ra về mà lại vào bên trong ngồi chờ. Anh ấy muốn đợi Vũ Thiên về và hỏi tình hình như thế nào rồi. Vũ Thiên ngồi xuống ghế, tùy hứng rót một ly rượu cho chính mình, rồi hỏi một câu lạ lùng. Làm thế nào để bản thân mình có thể hết điên đây? Đúng vậy, Vũ Thiên thấy anh thật sự quá điên rồ rồi, điên đến mức không thể cứu chữa được nữa. Dặn lòng phải trả thù cô cho bằng được, nhưng khi tiến hành kế hoạch xong xuôi thì anh lại đau khổ hơn bao giờ hết. Suốt cuộc là tại sao? Nhờ Thiên ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi của bạn thân. Anh im lặng vài giây để suy nghĩ rồi mới hé miệng đáp. Mình thấy Tuyết Hạ cũng tốt đấy, cậu thử mở lòng ra với cô ấy xem sao. Vũ Thiên uống một ngụm rượu, cả người tựa vào sofa hở hững nói. Con người cô ấy đúng thật là rất tốt, nhưng chuyện tình cảm không yêu có nghĩa là không yêu, làm sao có thể cưỡng cầu được chứ. Về vấn đề này, Nhật Thiên là người rõ nhất. Anh thấu hiểu được suy nghĩ của Vũ Thiên, nhưng lại cố chấp nêu lên ý kiến của mình. Cậu ít khi khen ai, một khi khen rồi thì mình chắc Tuyết Hạ thật sự là một cô gái tốt. Mình nhận ra được tình cảm mà cô ấy dành cho cậu. Hai người cũng ở nước ngoài một thời gian dài, thân thiết hơn so với những cô gái khác. Nếu như hiện tại chưa được thì cậu hãy dần tập quên đi người cũ, một lần nữa mở lòng ra và đón nhận người mới. Biết đâu trong tương lai cậu sẽ có được một thứ gọi là hạnh phúc thực thụ. Trước lời khuyên của Nhở Thiên, Vũ Thiên thở dài một tiếng. Nói thì đơn giản nhưng làm lại khó vô cùng. Mỗi lần muốn buông tay thì Vũ Thiên lại trở nhớ đến cô gái trước kia, người đã khiến anh xung động, chứ không phải một Quỳnh Thu lẳng lơ của sau này. Quỳnh Thu trước kia rất tốt, là cô gái tốt nhất trên cuộc đời này, nhưng cô gái tốt nhất đó đã chết rồi, thật đáng tiếc. Suy cho cùng, càng yêu thì càng hận, càng muốn quên lại càng nhớ đến nhiều hơn. Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Quỳnh Thu nằm lì trên giường và không thiết tha làm gì nữa. Tâm trạng của cô cực kỳ tệ, cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi những chuyện vừa xảy ra, nhưng cơn buồn ngủ lại chẳng kéo đến. Bỗng dưng điện thoại vang lên tiếng chuông inh ỏi, cô định mặc kệ nó, nhưng tiếng chuông cứ phát bên tai, phá hủy bầu không khí yên tĩnh của cô. Bởi đa sĩ, Quỷ Thu mới lười biếng ngồi dậy, cô với tay lấy điện thoại, cũng không thèm nhìn người gọi đến là ai. Alo, sao giọng cậu ủ rũ vậy, ổn không đấy? Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người con gái là Thanh Quyên. Quỷ Thu điều chỉnh lại tâm tình. Mình ổn mà, có chuyện gì vậy? Thanh Quyên yên tâm, khi Quỳnh Thu không có sao, cô ấy hào hứng nói. Hai hôm nữa là sinh nhật của mẹ mình rồi, mình muốn mua một chiếc áo khoác để tặng mẹ. Cậu có rảnh không? Đến trung tâm mua sắm với mình nhé. Vì hôm nay là chủ nhật, biết Quỳnh Thu không có đi làm nên Thanh Quyên mới đưa ra đề nghị này. Cậu với trời đã tạnh hẳn mưa và bắt đầu nắng lên nên đi ra ngoài cũng không thành vấn đề. Quỳnh Thu vốn không có tâm trạng để đi shopping cùng Thanh Quyên, cô rất muốn từ chối bởi hiện tại tình hình của cô rất tồi tệ. Nhưng dù sao, Thanh Quyên cũng là bạn của cô ấy đã bày tỏ lòng hiếu thảo của mình ra với mẹ cô ấy. Dù cô đi cùng và nêu lên ý kiến của cô, nếu cô từ chối thì không được hay cho lắm, thế nên cô đã nhận lời trong sự miễn cưỡng. Ừ, vậy bao giờ thì đi? Cậu chuẩn bị đi, mình chạy xe qua đón cậu liền. Thanh Quyên hớn hở vui mừng. Được. Cô mài xong, Quỳnh Thu đứng dậy, cô sửa soạn qua loa rồi ra ngoài, chở Thanh Quyên đến đón mình. Cô do nhà cô ấy thuận đường với nhà cô, đi chung một chiếc xe máy có thể dễ dàng trò chuyện và tiết kiệm được một ít xăng. Chẳng mấy chốc, Thanh Quyên đã xuất hiện, trên mặt cô ấy vẫn là nụ cười rạng rỡ. Hai cô gái cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. Trên đường đi, Thanh Quyên liên tục bắt chuyện. Quỳnh Thu thì chỉ lì sự trả lời, chứ không hề hào hứng như mọi khi. Thanh Quyên là người vô tư nên không để ý lắm để sự khác thường của bạn mình. Cô ấy chỉ mải mê suy nghĩ có nên tặng cho mẹ cô ấy thêm thứ gì nữa không. Cậu nói xem mình nên mua thêm gì cho mẹ mình nữa. Đến đó rồi tùy sức cậu lựa, thấy thứ nào hợp thì mua cho bác gái. Chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thương mại. Hai cô gái cùng nhau tiến vào bên trong. Trưa nay Quỳnh Thu chỉ đến để xem Thanh Quyên mua đồ thôi, còn bản thân không có ý định sẽ lựa thứ gì cả. Hai người đi đến gian quần áo, Thanh Quyên vừa vào đã nhìn thấy chiếc áo khoác tao nhã mắc ở đầu xào. Cô ấy tiến đến và đưa tay sờ, chất vải mềm mại khiến cô ấy thích thú. Nhân viên cũng bắt đầu tư vấn, Thanh Quyên gật đầu hài lòng, còn không quên hỏi han ý kiến của Quỳnh Thu. Cậu thấy chiếc áo này thế nào? Ừ, rất hợp. Ba gái sẽ thích lắm cho xem. Quỳnh Thu nhận xét thật lòng. Thế thì mình sẽ mua nó vậy. Thanh Quyên hào hứng không thôi. Chưa bao giờ cô thấy chọn đồ nhanh đến mức như này. Cũng bởi chiếc áo khoác trên tay cô ấy quá đẹp, vừa nhìn đã ưng ý ngay. Giá có lẽ hơi đắt một tí, nhưng đây là sinh nhật của mẹ mình, Thanh Quyên sẽ không tiếc tiền để chi cho mẹ. Ba gái, đây, chiếc áo ở đây. Bấy giờ một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên. Ngay sau đó, một cô gái và một người phụ nữ trung niên liền đi đến. Cô gái vẫn còn đang nói chuyện, nhưng khi thấy chiếc áo khoác trên tay Thanh Quyên thì im bặt. Đâu, là cái nào? Người phụ nữ trung niên thuận miệng hỏi và nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái bên cạnh thì liền nhíu mày. Tuyệt Hạ khó xử nói, ba gái, chiếc áo mà con vừa xem xong hiện đang trên tay của cô gái đó. Thành Quyền hiểu ra vấn đề, cô ấy nhìn Tuyết Hạ rồi nhìn xuống cái áo mình đang cầm nói, tôi đã chọn nó trước rồi và cũng sẽ không nhường nó lại cho người khác. Bấy giờ Tuyết Hạ đã nhìn thấy sự có mặt của Quỳnh Thu. Có lẽ cô không biết cô ta là ai, nhưng cô ta biết rõ cô. Không nghĩ rằng ban sáng cô còn khao lóc rời khỏi buổi triển lãm mà chưa đến đã có tâm trạng đi mua sắm rồi. Bài nãy bà Tuyền đi vệ sinh thì Tuyết Hạ đã đứng lựa chọn áo. Cô ta ưng ý chiếc áo khoác màu nâu nhạt được may với chất vải mềm hại này. Thế là Tuyết Hạ đã chạy đi tìm bà Tuyền, thì là đưa bà đến xem và sẽ mua cho bà. Nhưng thảo hờ hiện tại đã bị Thanh Quyên giành mất. Đứng trước Quỳnh Thu, không hiểu sao cô ta lại mong muốn giành lại chiếc áo ấy mãnh liệt. Vậy nên Tuyết Hạ đã lên tiếng. Khi nãy tôi đã xem nó trước, nhân viên cũng tư vấn cho tôi về nó rồi. Tuyết Hạ đảo mắt nhìn, thấy cô nhân viên ở xa xa thì liền vẫy tay gọi. Chính là cô ấy. Cô nhân viên tóc nâu vội đi lại, không suy nghĩ nhiều liền nói sự thật. Đúng là khi nãy cô ấy có chọn cái áo này trước, cô ấy còn nói đợi bà đây ra xem rồi sẽ mua sau. Cô nhân viên tư vấn cho Thanh Quyên thấy tình hình không được ổn lắm thì hỏi cô nhân viên tóc nâu. Bên trong còn một chiếc áo này nữa mà, đúng không? Cô nhân viên tóc nâu lắc đầu. Ban chiều vừa bán đi rồi. Hai cô nhân viên cùng rơi vào tình trạng khó xử. Nếu như hai bên khách vẫn không chịu nhường nhịn đối phương thì e là chuyện khó giải quyết rồi đây. Thành Quyền mổ miệng nhanh nhẹn, cô ấy vừa không phải loại người dễ chịu, vậy nên mới không đồng ý trả lại chiếc áo. Tôi không biết là trước khi tôi đến đây, cô đã xem nó, chọn nó, ưng ý về nó và tính mua nó thế nào. Tôi mặc kệ tất cả, miễn cô đã đặt chiếc áo về vị trí cũ rồi thì người đi sau sẽ có cơ hội giành lấy nó về phía mình. Cho lúc cô vẫn chưa mua chiếc áo khoác này thì tôi đã nhìn chung nó và sẽ mua nó ngay. Vậy nên tôi sẽ không nhường nó lại cho cô. Cô, sao cô lại vô lý như vậy chứ? Tuyệt Hạ tức tối không thôi, cái lý do mà Thanh Quyên đưa ra thật không thuyết phục nổi cô ta. Tôi mới thấy cô là người vô lý đấy. Thanh Quyên cũng không đơn giản, quyết không im lặng mà chẳng làm gì. Thôi được rồi, nếu cô ta đã cương quyết như vậy thì nhường lại cho cô ta đi, ở đây đâu phải thiếu áo đẹp. Bà Tuyền không vui ra mặt, do không muốn nhiều lời nữa nên bà quyết định không ở đây tranh cãi với Thanh Quyên. Nhưng thảo hờ Tuyết Hạ lại rất cố chấp, cô ta không thỏa hiệp ngay. Ba gái, nhưng mà chiếc áo đó khi khoác lên người bác sẽ rất hợp với khí chất của bác, nó cũng được làm bằng loại lông thượng hạng, sờ vào rất mềm hại. Bà Tuyền vỗ nhẹ lên tay Tuyết Hạ hai cái, cất giọng trìu mến. Ba biết con quan tâm đến bác, suy nghĩ cho bác, nhưng mà thôi bỏ đi, cứ nhờ lại cho cô ta, chúng ta tìm một chiếc áo đẹp hơn là được chứ gì. Vâng. Tuyết Hạ không vui, tuy nhiên cô ta cũng đành nghe theo. Nào, đi thôi. Bà Tuyền có ý định sẽ rời đi, bởi bà không muốn đứng đây thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng vừa định xoay gót thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên bên tai. Đây không phải là các người nhường, mà là đi thân chúng tôi giành được. Nghe thanh âm này, bà Tuyền liền xoay đầu, mắt híp lại, bà thốt lên ba từ. Cô nói gì? Lúc đầu, Thanh Quyên thấy bà Tuyền và Tuyết Hạ không sảnh sật nữa nên cũng định cho qua, mặc dù bản thân có chút khó chịu. Nhưng hào ngờ, Quỷ Thu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng nói cô ấy rất lạnh, cũng rất nghiêm túc. Thanh Quyên quay lại nhìn, đầu phả mắt cô ấy là khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn của Quỷ Thu. Thanh Quyên tự hỏi, vì sao Quỷ Thu lại trở thành như thế? Quyết tranh cãi đến cùng dường như đâu phải tác phong của cô. Đôi mắt Quỷ Thu vẫn sao bén như vậy, không chút gợn sóng, cô nhếch nhẹ cánh môi anh đào. Không phải sao? Từ lúc Tuyết Hạ và bà Tuyển xuất hiện thì cô đã nhận ra bà ngay. Người phụ nữ này chính là người từng ép cô phải từ bỏ tình yêu của mình và rời xa người mà cô yêu thương nhất. Chính bà đã gián tiếp biến cô trở thành một kẻ tệ bạc trong mắt Vũ Thiên. Bốn năm gặp lại, bà Tuyền không khác xưa làm ấy. Nếu cô đoán không nhầm thì người mà bà từng nói sẽ xứng đáng với con trai bà nhất, đó chính là cô gái đi bên cạnh bà. Với khí chất đó, cách ăn diện đó, đúng là rất đẹp đôi với Vũ Thiên. Chẳng hiểu sao bao nhiêu uất ức và sự phẫn nộ bỗng ùa đến bên tâm trí Quỳnh Thu, cộng với chuyện xảy ra ban sáng khiến tâm trạng cô đã tồi tệ nay lại tồi tệ hơn. Thế là cô đã lên tiếng đối đầu với bà Tuyền mà không sợ gì cả. Trước kia bà Tuyền từng xỉ nhục cô, chê cô đủ điều. Đối với một người như bà thì cô cũng chẳng cần tôn kính để làm gì. Với lại hiện giờ cô và Vũ Thiên đã tan vỡ, chẳng thể nào có thể quay lại như trước kia. Nếu như anh biết được cô bất kính với mẹ anh thì cũng không sao, bởi vì anh đã ghét cô sẵn rồi, có ghét thêm cũng chẳng hề hấn gì nữa. Quỳnh Thu, thái độ của cô là có ý gì? Bà Tuyền chất vấn, biểu cảm trên mặt càng nghiêm trọng hơn. Nghe bà Tuyền gọi hai chữ Quỳnh Thu, Thành Quyền đã bất ngờ vì không nghĩ hai người có quen biết nhau. Còn Quỳnh Thu thì lại cười khẩy một tiếng. Chị áo khoác này là chúng tôi chọn nó, cho lúc nó vẫn chưa thuộc về bà. Bà nói bà nhường chúng tôi, có tức cười không cơ chứ? Đầu mày bà Tuyền cao chẳng hại, bà không nghĩ rằng cô gái nhu nhát năm xưa giờ đây lại trở nên mồm mép lầy lội như vậy. Đã thế còn công khai tỏ thái độ với bà, đối địch với bà. 4 năm qua đúng là đã khiến Quỳnh Thu thay đổi, biến cô trở thành một người khác rồi. Tuyệt Hạ vô cùng hạc nhiên vì lời nói của Quỳnh Thu. Vì sao cô gái ở trung tâm thương mại hiện lại khác xa so với cô gái ở triển lãm lúc sáng vậy nhỉ? Nhìn Quỳnh Thu bây giờ, Tuyệt Hạ còn tưởng ban sáng người mà bản thân đã gặp không phải cô. Cô dùng thái độ đó để nói chuyện với người xứng đáng tuổi cha mẹ của cô như thế, hỏi xem có được không? Tuyệt Hạ hợp hưởng nói, còn không quên bổ thêm một câu. Thật bất lịch sự. Này cô, tôi mới thấy cô là người bất lịch sự đấy, tự dưng lại giành áo với người khác, còn không nhận bản thân vô duyên. Trong chuyện này, Thanh Quyên và Quỳnh Thu là một phe, vậy nên Thanh Quyên đã lên tiếng bênh vực bạn mình khi nghe cô bị Tuyết Hạ mắng là bất lịch sự. Nhìn cô đàng hoàng như vậy, nhưng cũng chẳng ra gì, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bị Thanh Quyên chê không ngớt, Tuyết Hạ tức muốn điên lên. Cô, sao cô lại chẳng nói lý lẽ gì hết vậy? Chúng tôi đã nhường áo lại cho cô rồi mà cô còn không biết điều, tưởng bản thân là trung tâm của vũ trụ sao, muốn ai cũng theo ý cô hết à? Cô thôi nói nhường mãi đi, tôi nghe mà nhức đầu lắm rồi. Quỳnh Thu liếc mắt nhìn Tuyết Hạ, lời nói thôi ra không chút hơi ấm. Tôi nói rồi, đây là áo mà chúng tôi tự giành được, không phải các người nhường, nên đừng lên giọng gì ở đây nữa cả. Làm ơn, hãy có tí nhận thức đi. Quỳnh Thu, cô giỏi lắm. Bà Tuyền nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dạng đắc ý của cô, bà thật sự chán ghét. Thẹn quá hóa giận, bà nhắc lại chuyện cũ. Con người cô, dù trước hay sau cũng không xứng đáng trở thành con dâu của nhà họ Phạm. Hiện tại, Vũ Thiên đã về nước. Tốt nhất, cô nên tránh xa nó cho tôi, đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi để quấy nhiễu nó nữa. Nhắc đến chuyện này, bàn tay Quỳnh Thu đã cuộn chặn từ bao giờ, 4 năm trước hay 4 năm sau thì cũng vậy. Trong mắt bà Tuyền, cô vốn chẳng ra gì, bà luôn khinh thường cô mọi lúc mọi nơi. Quỳnh Thu rất giận, tuy nhiên cô đã cố gắng kiềm chế được cảm xúc. Cô phá lên cười một cái, chảo phúng nói. Bà nghĩ tôi thèm đặt chân vào nhà bà làm sao, từ nhà mình giàu rồi thì ai cũng muốn bước vào à. Thật xin lỗi, có cho tiền tôi cũng không thèm đến nhà bà đâu. Còn về con trai của bà nghĩ anh ta vẫn còn sức hút với tôi. Bà nghĩ tôi không có người khác theo đuổi. Thật xin lỗi, bà nhầm to rồi. Còn nữa, nói cho bà biết, tôi không phải là cô sinh viên ngây thơ năm nào. Hiện tôi đã là một bác sĩ thành đạt rồi. Nếu bà còn buông lời xúc phạm người khác thì đừng trách tôi lấy dao không miệng bà lại. Sau khi đã thua ra tất cả, lòng Quỳnh Thu cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô chẳng muốn ở cạnh bà Tuyền và Tuyết Hạ thêm một giây một phút nào nữa, vậy nên đã xoay người rời đi. Mình về thôi. Ừ. Thanh Quyên vội theo sau Quỳnh Thu. Đến bây giờ cô ấy mới biết, hóa ra người phụ nữ trung niên từ trước mặt mình khi nãy đó chính là mẹ ruột của Vũ Thiên, người bạn trai cũ của Quỳnh Thu. Năm xưa Vũ Thiên và Quỳnh Thu chia tay, Quỳnh Thu luôn giấu giếm lý do vì sao cả hai chấm dứt. Có nhiều lần Thanh Quyên thăm dò nhưng cô vẫn không nói. Đến hôm nay, Thanh Quyên mới lờ mờ đoán ra được câu chuyện. Hóa ra trong chuyện tình cảm này đều có sự can thiệp của bà Tuyền. Khi đã tính tiền xong, hai cô gái liền ra về. Bấy giờ, Thanh Quyên đã không nhịn được nữa. Cô ấy cất tiếng hỏi. 4 năm trước, cậu và Vũ Thiên chia tay là vì bà ta ngăn cản sao? Đã đến nước này, Quỳnh Thu nghĩ có giấu cũng chẳng có ích gì nữa. Cô gật đầu thừa nhận. Ừ, người phụ nữ đó đã không chấp nhận mình. Bà ta muốn mình rời xa khỏi Vũ Thiên. Thế nên mình đã vờ phản bội anh ấy. Trong mắt Vũ Thiên, mình là một kẻ lẳng lơ, không xa gì. Hiện tại anh ấy cũng hận mình rất nhiều. Thanh Quyên nhìn ra tia sổ não trong đôi mắt đen tròn của Quỳnh Thu. Nghe xong những gì cô vừa nói, lão Thanh Quyên bỗng dâng lên một cảm giác xót xa không nói nên lời. Thanh Quyên ôm chầm lấy bản thân, cổ họng cô ấy thốt ra lời nghẹn ngào. Những năm qua, khổ cho cậu nhiều rồi. Quỳnh Thu trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cô đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra ở quá khứ lẫn hiện tại. Ước gì giờ đây cô có thể quên đi chuyện cũ thì tốt biết mấy. Quên đi người mà cô yêu sâu đậm, để rồi không phải đau khổ thế này. Cả người cô không chút sức sống và không muốn làm gì cả. Thế nên cô đã vào phòng rồi nằm vật xuống giường, hai mắt nhắm lại. Quỳnh Thu cầu mong rằng cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Mong Phụ Thiên và mẹ anh đừng xuất hiện trước mặt cô nữa. Chỉ có như thế cô mới nhẹ nhõm hơn mà thôi. Chiều đến, Quỷ Mi về đến nhà, chứng kiến được bộ dạng ủ rũ của chị mình thì liền quan tâm hỏi: "Chị hai, hôm nay chị không khỏe ở chỗ nào sao?" Quỳnh Thu lắc đầu, cười khẽ: "Đâu có, chị rất khỏe mà." Nhìn sắc mặt của chị không được tốt cho lắm. "Chị vẫn như thường ngày thôi, em đừng có đoán giả đoán no nữa. Dù là chuyện gì xảy ra với chính bản thân mình, Quỳnh Thu cũng không muốn nói cho Quỷ Mi biết, bởi cô không muốn con bé phiền lòng và suy nghĩ nhiều." Cô gắp một miếng thịt cho Quỷ Mi, nhẹ giọng nói: "Nào, ăn thử xem ngon không?" Quỷ Mi rất vô tư, nghe chị mình nói thế thì tin tưởng ngay. Con bé cũng ăn miếng thịt mà Quỳnh Thu gắp rồi gật đầu lia lịa: "Ừ, ngon lắm ạ, đúng là món của chị hai nấu." "Ngon thì ăn nhiều vào." Ở trước mặt người em gái này, lúc nào Quỷ Thu cũng tỏ ra bình thường và vui vẻ. Mọi muộn phiền của cô sẽ không nói một chút nào cho Quỷ Mi biết hết. Cô muốn Quỷ Mi luôn vô âu vô lo như vậy. Miễn là thế thì cô đã mãn nguyện rồi. Đời này cô chỉ còn một người thân duy nhất là Quỷ Mi. Cô sẽ hết mực chăm sóc cho con bé thật tốt. Kể từ ngày diễn ra buổi triển lãm tranh của Vũ Thiên cho đến nay cũng đã được nửa tháng. Trong nửa tháng này, anh không hề xuất hiện trước mặt Quỷ Thu thêm một lần nào nữa. Có đôi khi cô cảm thấy như thế cũng tốt. Không say sưa với nhau thì bản thân sẽ bớt đau khổ hơn. Tuy Vũ Thiên không đến gặp cô nữa, nhưng Thải Đạt vẫn thường xuyên đến tìm cô. Anh ta quyết tâm theo đuổi cô và không dễ dàng từ bỏ. Dù cho Quỷ Thu có từ chối thì lúc nào anh ta cũng dịu dàng với cô, luôn vững tin vào chính bản thân mình, luôn nỗ lực để theo đuổi người con gái mình thương. Quỷ Thu đã không ít lần nói khéo rằng cô sẽ không thể chấp nhận Thải Đạt, nhưng anh cứ thế mà lờ đi. Cách mấy ngày, Thải Đạt lại đến bệnh viện tìm cô. Anh chỉ đơn thuần là muốn gặp cô, trò chuyện cùng cô mà thôi. Thành Đạt là người có ăn có học, anh luôn chuẩn mực và lịch sự, vậy nên Quỷ Thu không thể chê anh ta ở điểm nào. Hôm nay Thành Đạt cũng có đến, anh ta hỏi thăm cô vài câu thì ra về. Sau khi Thành Đạt rời đi thì Quỷ Thu nhận được điện thoại của Hải Phong. Hải Phong là con trai của bác Vân, hiện anh là một cảnh sát hình sự tài năng. "Alo, Hải Phong, anh gọi cho em là có việc gì không ạ?" "Có đấy, là một chuyện rất quan trọng." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp và nghiêm túc của người đàn ông. Quỷ Thu căng thẳng, cô hỏi gấp: "Chuyện gì quan trọng vậy anh?" "Chuyện trung thân đại sự của em đấy." Nghe câu này, Quỷ Thu tâm trạng mới bình thường trở lại, cô thở dài: "Anh làm em hết hồn, anh hai à, chuyện hôn nhân của em thì có gì để lo lắng chứ?" Hải Phong không tán thành với bộ dạng dửng dưng của Quỷ Thu, anh ấy nghiêm nghị hơn: "Em xem, bản thân đã 28 tuổi rồi mà còn chưa chịu lập gia đình. Anh không bảo em lấy chồng sớm, nhưng chỉ ít em cũng nên có bạn trai rồi chứ nhỉ?" Quỳnh Thu bật cười thành tiếng: "Anh hai, anh có khác gì em đâu chứ. Chẳng phải đến giờ cũng chưa có bạn gái sao? Trong khi đó anh còn lớn hơn em 4 tuổi Hải Phong hàng giọng một tiếng, anh ấy vội phản bác: "Anh khác, nghề nghiệp của anh đặc thù, công việc nặng nề, anh chưa muốn lập gia đình sớm. Còn em là con gái, thanh xuân trước mắt một cái là trôi qua nhanh. Nếu cứ thế mãi thì em sẽ già lúc nào không hay đấy." Hải Phong im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Quỳnh Thu, Ở sở cảnh sát, anh có quen một người rất tài giỏi. Cậu ấy thua anh 2 tuổi, tuy nhiên lại thông minh và tài năng lắm. Anh thấy tính tình cậu ấy rất tốt, hợp với em lắm. Nếu em đồng ý, anh có thể giới thiệu cậu ấy cho em. Anh từng kể qua em với cậu ấy, thái độ của cậu ấy dường như rất mong đợi. Quỳnh Thu không nghĩ hôm nay Hải Phong lại trở thành bà mai thế này. Cô xua tay, lắc mạnh đầu. Thôi, thôi ạ, em không thích đâu. Em cảm ơn ý tốt của anh hai, nhưng mong anh đừng tốn công vì em. Sao vậy, cậu ấy còn rất đẹp trai nữa. Em không muốn yêu đương ở thời điểm này, nên đẹp trai cách mấy thì cũng vậy thôi. Tiếc thế nhỉ? Hải Phong ngán ngẩm không thôi. Anh ấy nghĩ nếu như tất thành được cho em gái và đồng nghiệp thì hay biết mấy. Nếu tiếc thì anh cứ tiến tới với người đồng nghiệp đó đi. Quỳnh Thu trêu đùa. Anh là trai thẳng đấy nhá. Hải Phong bĩu môi, vừa định đùa giỡn với Quỳnh Thu thêm mấy câu nữa thì bỗng dưng anh ấy im lặng vài giây rồi mới nói nhanh vào điện thoại. Quỳnh Thu, anh bận công vụ, nói chuyện với em sau nhé. Dạ anh. Nghe giọng điệu nghiêm nghị của Hải Phong thì Quỳnh Thu biết anh ấy thật sự có chuyện quan trọng cần phải xử lý, vậy nên cô sẽ không làm phiền nữa. Hết giờ nghỉ trưa, Quỳnh Thu lại tiếp tục với công việc của mình. Chiều nay cô không có ca mổ nào cả, chỉ đi quan sát và ghi chép các số liệu và thăm hỏi tình hình của bệnh nhân mà thôi. Nào ngờ cô lại vô tình gặp lại một người không nên gặp nhất là Vũ Thiên. Khi thấy cô, người đàn ông cũng ngỡ ngàng. Tại hai rẽ của hải lang, bốn mắt hai người chạm vào nhau. Quỳnh Thu thất thần trong giây lát, sau đó cô mới lấy lại sự điềm tĩnh mà tiến lên phía trước. Cô định lướt sang anh và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ Vũ Thiên lại cất tiếng gọi tên cô. Quỳnh Thu. Ông thanh trầm ấm pha ra từ cổ họng anh khiến bước chân của người con gái vì thế mà dừng lại. Lúc này cô vừa đi ngang anh, hiện tại đã đứng bên cạnh anh. Trưa nay Vũ Thiên đến bệnh viện chỉ đơn thuần là muốn thăm một người bạn đang điều trị ở nơi này. Anh không nghĩ sẽ tìm Quỳnh Thu, cũng chẳng nghĩ sẽ gặp được cô một cách vô tình như vậy. Nào ngờ anh đã sai rồi. Một bệnh viện đa khoa rộng lớn tính ra cũng quá nhỏ bé, đã để anh gặp được người con gái ấy. Khi nãy Vũ Thiên nhìn ra trong mắt Quỳnh Thu xẹt qua tia bất ngờ, nhưng nhanh chóng đã trở nên bình thường. Bây giờ ánh mắt của cô chẳng khác nào ánh mắt dành cho người xa lạ. Chẳng hiểu sao Vũ Thiên bỗng hé miệng gọi tên cô. Gọi xong anh mới ý thức được hành động của mình, nhưng anh không hiểu là vì lý do gì, suốt cuộc vì sao anh lại có một hành động vô thức như vậy. Vũ Thiên nhất thời không biết nói gì mới phải, vậy nên anh chỉ đưa ánh mắt hẹp dài của mình mà những người con gái đứng bên cạnh. Bấy giờ Quỳnh Thu cũng nhìn thẳng vào mắt Vũ Thiên, sóng trong lòng cô vì một tiếng gọi này mà cuộn trào dữ dội. Tuy nhiên Quỳnh Thu vẫn tỏ ra thản nhiên đến cùng cực. Có chuyện gì? Cô hỏi, ánh mắt lạnh giá. Anh quên mất chúng ta chỉ là người xa lạ thôi ư? Sau này có gặp mặt cũng đừng nên trò chuyện thì tốt hơn. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Vũ Thiên còn có ý định muốn xin lỗi Quỳnh Thu vì chuyện ở buổi triển lãm. Khi ấy anh đã khiến cô sơ lệ, đã thế còn để cô dầm mưa suốt một lúc lâu. Nhưng khi nghe những lời nói này của cô, Vũ Thiên mới cảm thấy thật tức cười làm sao. Quỳnh Thu là người khiến anh bị tổn thương, anh hận cô, trả thù cô là đúng, hà cớ gì phải xót xa và cảm thấy có lỗi. Thế mà tôi còn tưởng cô vừa xuất hiện trước mặt tôi đấy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Vũ Thiên đã tự nói dối lão mình. Anh vốn không hề có ý nghĩ này, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra những lời vừa nảy ra trong đầu. Tôi không rảnh đến mức đó đâu, càng không muốn thấy bộ dạng đáng ghét của anh. Quỳnh Thu cất giọng đanh thép, âm lượng đã tăng lên vài phần. Chính lời nói này của cô đã khiến Vũ Thiên sợ dữ. Anh siết chặt tay, gân xanh cơ thể nổi lên dữ tợn. Anh lại giọng đáp. Vậy thì sau này làm ơn tránh xa tôi ra, tốt nhất là biến khỏi mắt tôi, để cả hai không phải chán ghét đối phương thêm. Tôi sẽ làm như điều anh mong muốn. Dứt lời, Quỳnh Thu cất bước rời đi, đôi chân càng đi nhanh hơn. Vũ Thiên cố gắng kiểm chế cơn giận. Quỳnh Thu trong mắt anh thực sự đã biến chất rồi. Giờ đây cô là một kẻ cực kỳ đáng ghét, anh không nên vương vấn nữa mới đúng. Vũ Thiên biết bản thân không vấn vương Quỳnh Thu của hiện tại, mà anh đang lưu luyến Quỳnh Thu trong quá khứ. Vậy nên đến tận giờ anh vẫn chưa thể quên được cô. Sự vô tâm và lạnh nhạt của cô khiến anh khó chịu không thôi. Vũ Thiên tự nghĩ bản thân còn điên rồi mới siêu lòng với cô. Sự tức tối dâng lên ngày một cao. Vũ Thiên chẳng muốn ở lại đây để bừa dọc hơn nữa, vậy nên anh đã sải dài bước chân mà rời đi. Nhưng nào ngờ vừa đi được ba bước thì một âm thanh la hét bỗng vang lên. Theo phản xạ và bản năng của mình, Vũ Thiên bỗng xoay người về phía sau, đập vào mắt anh là một hình ảnh tưởng chừng như trong phim ảnh mới có. Quỳnh Thu đang bị một người đàn ông đội chiếc nón mỏ đen khống chế, gã ta đang dùng con dao sắc nhọn mà kề vào cổ cô. Quỳnh Thu hoảng hồn vì những chuyện vừa xảy ra, nó quá nhanh, nhanh đến nỗi cô chưa kịp định hình được gì. Vừa rồi cô chỉ mới tiến có vài bước, vậy mà chẳng biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông đang bỏ chạy. Khuôn mặt gã ta vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng khi vừa thấy cô thì đã nhào về phía này. Trong một giây ngắn ngủi, Quỳnh Thu đã bị gã đàn ông khống chế. Cô có cảm nhận rõ ràng sự lé léo ở con dao đang được đặt trên cổ mình. Điều đó khiến cô hốt hoảng không thôi. Anh muốn làm gì? Sau lúc Quỳnh Thu vẫn còn kinh ngạc, chưa biết nên phản ứng thế nào mới phải, Vũ Thiên đã lên tiếng trước, giọng nói vô cùng nghiêm nghị, khuôn mặt cũng bất giác trở nên nghiêm túc từ bao giờ. Gã đàn ông đội nón đen đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không màng trả lời câu hỏi của Vũ Thiên. Vũ Thiên sốt ruột, anh gâu gáp lớn giọng, không được làm tổn thương đến cô ấy. Cầm miệng, có nói câu nào nữa thì tao sẽ không đảm bảo được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu. Gã đàn ông hô lên và vẫn giữ nguyên tư thế khống chế Quỳnh Thu. Quỳnh Thu bị gã giữ chặt người, cô nhất thời không thể làm được gì. Lưỡi dao sắc bén khiến cô không khỏi đau đớn. Quỳnh Thu biết cổ mình đã chảy máu. Cô không dám manh động vì sợ gã đàn ông phía sau mình sẽ làm điều. Nếu thật thế thì toang. Chỉ là khi chứng kiến biểu cảm vừa rồi của Vũ Thiên, không hiểu sao trái tim Quỳnh Thu trở nên ấm nóng hẳn. Bấy giờ một đám người liền chạy đến. Tuy họ chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng trên tay đều cầm theo một cây súng. Vừa nhìn đã biết tất cả đều là cảnh sát. Mau thả người ra, hành vi này của anh như vậy sẽ chỉ khiến tội của anh nặng thêm mà thôi. Người thốt ra câu này cũng chính là vị cảnh sát đi đầu tiên, mà người đàn ông đó không ai khác ngoài Hải Phong. Hải Phong thấy rõ người đang bị tên tội phạm truy nã khống chế là Quỳnh Thu thì cực kỳ sốt ruột. Anh ấy không ngờ bản thân lại gặp em gái của mình trong tình cảnh này, lại càng lo cho an nguy của cô nhiều hơn. Không nói nhiều, nếu như chúng mày không để tao rời đi thì tao sẽ cắt cổ nó. Gã đàn ông mặc kệ những lời mà Hải Phong nói, giờ phút này gã ta không còn tâm trạng để nghe những lời vô ích kia. Điều mà gã muốn đó chính là trốn thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Hải Phong không dám hành động, những lần truy bắt tội phạm như hôm nay và điển hình là tình huống này thì phải đảm bảo an toàn của con tin là trên hết. Dù là bất cứ một cảnh sát nào cũng không thể phí bắt kẻ phạm tội và để người dân gặp nguy hiểm được. Đặc biệt hơn nữa, người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc là em gái thân yêu của Hải Phong, vậy nên anh ấy càng không thể tự ý móc cò. Thấy cảnh sát không dám tiến lên, gã đàn ông càng đường nước lớn tới. Nếu mày còn do dự thì đừng trách con dao của tao không có mắt, bớt quá thì ca chết lưới rách. Đứng bên này, bàn tay của Vũ Thiên đã siết chặt lại từ bao giờ. Chiều nay anh chưa từng phải đối diện với trường hợp này nên nhất thời không biết giải quyết như thế nào mới phải. Giờ cái tốt nhất là phải thả gã đàn ông kia ra mới có thể bảo đảm an toàn cho Quỳnh Thu. Lúc Vũ Thiên vừa định lên tiếng thì Hải Phong đã cất lời trước. Được, chúng tôi sẽ để anh đi. Hải Phong chủ động nhường đường, những người cảnh sát còn lại cũng lập tức tránh sang một bên. Gã đàn ông thấy thế vội vàng rời đi, còn không quên giữ chặt Quỳnh Thu trong tay mình. Lưỡi dao sắc bén ấy lần nữa cứa vào trước cổ trắng ngần của Quỳnh Thu khiến cô không khỏi nhăn mặt. Nhất định không được làm tổn thương đến cô ấy. Hải Phong vẫn chĩa mũi súng về phía gã đàn ông, tuy nhiên lại chẳng dám tiến về phía trước. Đợi gã đàn ông đưa Quỳnh Thu đi được một đoạn thì mọi người mới ủa theo. Ra khỏi bệnh viện liền có một chiếc xe hơi chạy đến và đậu bên ngoài. Gã đàn ông biết đồng đội của mình đã đến nên vội lên xe ngay, cũng bắt Quỳnh Thu theo cùng mình. Thấy cảnh Quỳnh Thu bị đưa lên xe, Hải Phong bắt đầu đưa ra hàng loạt mệnh lệnh. Riêng Vũ Thiên lại không hề để ý những gì Hải Phong nói với cấp dưới. anh quyết định hành động riêng lẻ. Phụ Thiên khởi động chiếc xe của mình từ đậu bên vệ đường và rời đi. Tuy nhiên, hướng anh xuất phát lại ngược chiều so với hướng mà tên tội phạm đã bỏ chạy. Hải Phong khó hiểu vì hành động của Phiễu Thiên, nhưng anh ấy cũng chẳng để tâm nhiều nữa. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ cần làm đó chính là đưa Quỷ Thu trở về an toàn không một chút thương tổn. Sau khi bị bắt lên xe, Quỷ Thu vẫn bị gã đàn ông khống chế. Gã ta rất cảnh giác, không muốn buông lỏng cô dù chỉ một giây. Anh Tuân, còn con nhỏ này thì sao? Mang nó theo thật ngáng tay ngáng chân. Tên tóc nâu ngồi ở ghế lái mở miệng nói chuyện. Hắn ta đưa mắt nhìn Quỷ Thu qua kính chiếu hậu. Cả đuôi bọn cảnh sát xa xa một chút thì vứt nó vào một xó nào đó đi. Gã đàn ông đáp lời, tên lái xe khởi đầu. Dạ. Trong suốt quá trình lái xe, Quỷ Thu luôn im lặng nhưng cũng không ngừng đề phòng hai tên đàn ông đang bỏ trốn này. Nếu đúng như lời gã Tuân nói sẽ thả cô ra thì tôi biết mấy. Vậy nên giờ đây cô chỉ nên ngậm chặt miệng và không nói gì cả. Do đây là lần đầu tiên trở thành con tin nên Quỷ Thu có chút hoảng loạn và lo lắng. Tuy nhiên không lâu sau đó cô đã tự trấn an bản thân mình. Giờ đây điều cần thiết nhất đó chính là sự bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh thì cũng chẳng thể làm nên tích sự gì. Nhưng bỗng dừng lúc này, một câu nói của tên tóc nâu thô lên khiến Quỷ Thu phải giật nảy mình. Anh Tuân, em thấy con bác sĩ này cũng có phải phần nhan sắc. Anh nghĩ chúng ta có nên tận hưởng cô ta một chút không? Tên tóc nâu liếc nhìn Quỷ Thu, trái tim cô như đang treo lơ lửng trên không trung. Nếu như gã Tuân mà chấp thuận yêu cầu của tên tóc nâu, thì chẳng phải cô sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Quỷ Thu lén quan sát gã Tuân đang khống chế mình, chống ngực cơ thế mà đập liên hồi. Cảnh sát truy bắt mà mày vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện hoan lạc này sao? Gã Tuân lườm tên lái xe một cái rõ. Chính lời từ chối này của gã Tuân đã mang đến cho Quỷ Thu một sự an tâm không hề nhẹ. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trái tim treo lơ lửng trên không trung cũng được lấy xuống an toàn. Em xin lỗi anh Tuân, là em suy nghĩ không thấu đáo. Bị gã Tuân mắng, tên lái xe chỉ đành nhận sai. Bây giờ xe đã đến đường cao tốc, tốc độ của xe ngày càng tăng chứ không hề giảm. Quỷ Thu chẳng biết bao giờ cô mới được bọn chúng thả ra. Nếu cứ mãi như thế này, cha cô sẽ chết mất. Ở cùng với bọn tội phạm thần hồn hạt làm sao, cô chỉ muốn mau chóng xuống xe, dù là tại chỗ này cũng được. Không ngờ Quỷ Thu chỉ vừa nghĩ đến thôi thì trùng hợp thay, gã Tuân cũng ra lệnh với tên lái xe. Thả cô ta xuống đây đi. Dạ. Tên lái xe chấp hành mệnh lệnh, hắn ta không dừng hẳn xe lại mà chỉ giảm tốc độ có một chút. Gã Tuân mở cửa phía sau, chưa kịp đợi Quỷ Thu phản ứng đã trực tiếp để cô xuống dưới làn đường. Quỷ Thu ngã xuống lòng đường ngay tức khắc, theo phản xạ cô liền cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Khoảnh khắc bản thân tiếp đất, cả cơ thể cô vang lên một tiếng nặng nề, sự đau đớn lan truyền rộng khắp. May mắn là phía sau không có chiếc xe nào chạy đến. Nếu không, lúc Quỷ Thu ngã xuống đất thế này thì tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra với cô. Mặc dù bị thương nhưng dù sao cũng thoát khỏi nguy hiểm. Như thế đủ rồi, cô không cưỡng cầu gì thêm nữa. Vấn đề quan trọng hiện tại là làm thế nào cô mới có thể trở về được đây. Trong lúc Quỷ Thu vẫn đang sầu dĩ thì nhanh như tia chớp, một chiếc xe ô tô khác bỗng chốc đậu trước mặt cô. Cánh cửa được mở ra, một thân hình cao to cứ thế bước xuống. Cô có sao không? Phụ Thiên vội vàng tiến về phía Quỷ Thu. Câu đầu tiên thốt lên từ miệng anh đó chính là sự quan tâm mà anh dành cho cô. Phụ Thiên ngồi xổm người xuống vì đây là đường cao tốc, sẽ rất nguy hiểm khi có để Quỷ Thu ngồi như vậy. Thế là không cần chờ đợi câu trả lời của cô, Phụ Thiên đã trực tiếp bế cô lên xe. Để không cản trở xe lưu thông, anh nhanh chóng nhấn ga rời đi, điều chỉnh tốc độ vừa phải. Lần nữa, anh quay sang hỏi thăm Quỷ Thu. Cô cảm thấy thế nào? Tay chân có bị ảnh hưởng vì cô ngã vừa rồi không? Từ lúc Phụ Thiên xuất hiện cho tới khi anh bế Quỷ Thu lên xe và rời đi thì cô vẫn chưa nói lời nào. Chính xác hơn là cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Vì sao gã Tuân chỉ mới thả cô ra thì Phụ Thiên liền xuất hiện? Trong khi đó, anh trai cô và những người cảnh sát kia vẫn không thấy đâu. Nếu đưa mắt nhìn sẽ thấy được đầu mày của Phụ Thiên đang cao chặt. Quỷ Thu tự hỏi liệu có phải người đàn ông đó đang lo lắng cho cô không? Quỷ Thu, cô có nghe tôi nói gì không? Thấy Quỷ Thu cứ mãi nhìn mình, Phụ Thiên đành phải lên tiếng nhắc nhở. Người con gái trơ mắt hai cái, sau khi đã lấy lại sự tự nhiên vốn có thì liền đáp lời. Tôi không sao. Nghe được câu trả lời của Quỷ Thu, lòng Phụ Thiên mới nhẹ nhõm hơn. Khi nãy anh rời khỏi bệnh viện, lúc đó anh đã không để tâm đến hành động của Hải Phong và những người cảnh sát khác. Bởi bây giờ đầu anh xoẹt qua một suy nghĩ, anh đưa ra suy đoán và bắt đầu thực hiện ý nghĩ của chính bản thân mình. Phụ Thiên biết được một con đường tắt gần bệnh viện, nếu đi cho nó sẽ ra được đường lớn. Ở ngã tư quốc lộ, anh sẽ dễ dàng bắt gặp xe của gã Tuân. Và tại đây, anh cũng dễ theo dõi gã Tuân mà không sợ bị phát hiện. Dù sao anh cũng không phải cảnh sát, cũng chẳng trực tiếp đuổi theo gã Tuân. Cứ thế, anh án binh bất động, chạy theo sau xe gã Tuân một khoảng thời gian. Xe gã tăng tốc, xe anh cũng tăng tốc, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách an toàn. Lôi xe gã Tuân chạy thẳng lên cao tốc, anh cũng không hại đuổi theo. Anh không chắc bọn họ có thảo Quỷ Thu ra hay vẫn bắt giữ cô làm con tin, vậy nên hết sức sốt ruột. Nhưng may rằng Quỷ Thu đã bị gã Tuân bỏ lại giữa đường cao tốc. Khoảnh khắc cửa xe ô tô mở ra, cô bị đẩy xuống đường thì lòng anh như chết lặng. Phụ Thiên vừa vui mừng vừa lo lắng. Ngay sau đó anh đã vội lái xe đến bên cô, một mực bế cô lên xe và rời đi ngay tức khắc. Vào thời khắc Quỷ Thu gặp nguy hiểm, Phụ Thiên mới biết được hóa ra cô quan trọng đối với anh nhường nào. Anh câu gáp hỏi hai tình hình của cô. Khi nhận được câu trả lời thì lòng anh mới nhẹ nhõm làm sao. Tôi đưa cô về bệnh viện. Phụ Thiên nhấn ga, chia xe tàn tốc trên đường lớn. Quỷ Thu nhìn anh, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt. Vừa rồi trái tim cô đã rung động. Không những vậy, lòng cô cũng dâng lên vô vàn cảm xúc bồi hồi. Quỷ Thu thấy xót xa làm sao, rõ ràng cô đã lạnh nhạt và xa cách với Vũ Thiên, thậm chí còn khiến anh hiểu nhầm cô, làm cho anh hận cô đến thấu xương. Cô biết anh hận cô, nhưng cô lại không ngờ người đàn ông này vẫn còn quan tâm đến cô nhiều như vậy. Chán anh hiện giờ vẫn còn nhăn lại, đầu mày cũng chưa từng giãn ra. Vũ Thiên lo lắng cho cô nhiều đến mức đó sao? Quỷ Thu rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao cảnh vật bên ngoài bỗng dưng nhòe đi như bị một thứ gì đó bao phủ, muốn nhìn cũng chẳng rõ. Giây phút Quỷ Thu nhắm mắt cũng chính là lúc một giọt lệ trong suốt chảy ra từ mắt cô. Cứ thế, Quỷ Thu ngồi yên trên xe Vũ Thiên và không nói gì nữa. Chẳng bao lâu, anh đã đưa cô đến bệnh viện. Xe vừa đỗ trước bệnh viện, Quỷ Thu liền mở cửa ra và bước xuống. Nhưng hào hờ, đôi chân của cô vì cú ngã lúc nãy mà thoáng chốc đau điếng. Cô tựa người vào thành xe, miệng kêu khẽ một tiếng. Nhưng chỉ vài giây sau, một cánh tay nam tính bỗng giữ lấy eo cô, khiến cô tựa vào lồng ngực ấm áp. Không đứng được thì đừng cố. Nói rồi, Vũ Thiên liền bế Quỷ Thu lên tay, cứ thế tiến thẳng vào bên trong. Cả cơ thể cô nhẹ bẫng, anh không cần tốn một chút sức lực nào cả. Quỷ Thu không biết làm gì, chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Vũ Thiên. Nhưng càng đi vào bên trong bệnh viện thì lại càng có nhiều người. Cô không nhịn được mà lên tiếng. Anh thả tôi xuống đi, tôi có thể đi được. Ngồi yên. Vũ Thiên bất kiên nhẫn, anh nghiêm giọng. Quỷ Thu biết anh ngoan cố, thế nên chỉ đành mà kệ anh. Vũ Thiên đưa cô vào phòng làm việc, anh đặt cô ngồi xuống sofa. Xong anh đưa mắt nhìn quanh, thấy được vị trí của hộp cứu thương thì liền tiến đến và cầm lấy nó. Ngẩng đầu. Quỷ Thu không nghĩ anh sẽ giúp cô, để khi anh ra lệnh thì cô mới hoàn hồn. Cô nhích người về sau một chút, từ chối ngay. Hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi thiết nghĩ anh nên dừng tại đây là được rồi. Vết thương của tôi sẽ tự xử lý sau. Quỷ Thu nhìn thẳng vào đôi mắt đe láy của Vũ Thiên, cô dường như thấy anh đang mất kiên nhẫn. Quả thật như cô suy đoán, anh cau chặt mày, đôi môi mỏng lần nữa nhếch lên. Tôi bảo ngẩng đầu. Không cần, giữ yên. Quỷ Thu vốn định từ chối bởi cô không muốn bản thân và Vũ Thiên phải tiếp xúc nhiều hơn nữa. Nhưng người đàn ông này quá cứng đầu, cô vẫn chưa nói hết câu thì anh đã đưa tay nâng cằm cô lên, sau đó liền khử trùng vết thương trên cổ cô. Lúc anh chạm vào vết cắt ấy, Quỷ Thu mới nhận ra nó rất đau, khuôn mặt cô bỗng chốc méo mó. Quan sát thấy biểu cảm của cô, Phụ Thiên không nói gì mà chỉ càng nhẹ tay hơn nữa. Anh chăm chú lau sạch vết máu trên cổ cô, từng chút một. Giang Sơn sẽ đổi, bản tính khó rời. Quỷ Thu biết Phụ Thiên đã cương quyết nên cô không phản kháng nữa. Mặc dù cổ hơi đau nhưng bàn tay Phụ Thiên dường như quá ma lực. Khi anh chạm vào thì cô thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Quan trọng là bàn tay trái kia của Phụ Thiên, nó vẫn luôn giữ cảm cô. Ngón tay anh lại lạnh, chạm vào da thịt cô bỗng mang đến cảm giác dễ chịu khó tả. Từ đầu đến cuối, Phụ Thiên đều rất chăm chú. Anh cẩn thận giúp Quỳnh Thu làm sạch vết thương. Khi bao bò xong thì mới thu tay về. Ngón tay mảnh khảnh rời khỏi cằm, Quỳnh Thu thấy có chút mất mát. Người đàn ông này vẫn luôn dịu dàng như vậy, trái tim cô chẳng biết vì sao lại trở nên mềm nhũn hẳn. Bấy giờ, Phụ Thiên vông cúi người xuống tháo giày của Quỳnh Thu ra, chẳng nói chẳng rằng khiến cô không khỏi bất ngờ. Anh làm gì vậy? Đừng động đậy. Sợ cô phản kháng, từ cổ họng Phụ Thiên phát ra tiếng gầm nhẹ. Khi đã giúp cô tháo giày xong xuôi, anh mới nhấc chân cô lên và đặt xuống đùi mình. Do hôm nay Quỳnh Thu mặc quần ống rộng nên Phụ Thiên có thể dễ dàng kéo quần cô lên tới đầu gối. Làn da trắng mịn hiện ra trước mắt Phụ Thiên, điểm xuyết cho đôi chân ngọc ngà ấy là những vết chảy xước dơ máu đỏ. Phụ Thiên không nói gì thêm, anh lại một lần nữa giúp cô khử trùng vết thương. Quỳnh Thu dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Anh vẫn như nam ấy, vẫn nghiêm túc và thận trọng mỗi khi cô bị thương. Tuy đã chia tay, nhưng cô biết chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với cô. Nếu không, cũng chẳng đã phí tâm sức vì cô. Nhưng như thế, cũng chẳng đáng chút nào, cũng chẳng hợp ý cô. Cái Quỳnh Thu muốn, đó chính là sự lạnh lùng và xa cách của anh dành cho mình. Muốn anh từ bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, bởi bọn họ vốn chẳng thuộc về nhau. Đáng ra giây phút này cô nên đuổi anh đi và khiến anh chán ghét mình thêm mới phải, nhưng cô lại không đành lòng. Quỳnh Thu ước gì thời gian có thể dừng lại tại giây phút này để cô được cảm nhận sự ấm áp mà Phụ Thiên dành cho mình chỉ một chút thôi. Lúc Phụ Thiên bao bó cho Quỳnh Thu xong thì ngẩng đầu lại phát hiện cô đang ngây ra nhìn mình. Chống ngực anh bỗng thịt một tiếng. Vì sao ánh mắt của cô lại trở nên ôn nhu như vậy? Bị Phụ Thiên phát hiện mình đang nhìn trộm anh, Quỳnh Thu nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh và bất cần như thường hay. Cô không do dự gì mà liền rút chân về, sau đó bỗng phá lên cười. Vũ Thiên ơi là Vũ Thiên, cớ gì anh phải làm những việc này? Anh là đang lo lắng cho tôi sao? Hay thương hại tôi? Phải chăng anh đã quên những chuyện mà tôi đã làm với anh? Cũng quên luôn việc chúng ta đã chia tay. Thần nữ cười, đáng ra anh không nên xuất hiện ở nơi này, càng không nên để ý đến an nguy của tôi. Đừng nói là anh vẫn còn yêu tôi nhé, nếu thật như thế thì quá điên rồ rồi. Đúng, tôi còn yêu cô, yêu đến mức chẳng có thể quên được hình bóng của cô trong tâm trí, mặc dù cô đã từng khiến tôi tổn thương sâu sắc. Quỳnh Thu, qua sự cố lúc nãy tôi mới biết, không ngờ bản thân tôi còn yêu cô sâu đậm đến như vậy. Thật ra lúc đầu, Quỳnh Thu không hề muốn nói ra những lời cay đắng kia, nhưng cô chợt nghĩ đến mẹ của Vũ Thiên, nhớ đến những lời đáng cay của bà ấy khiến cô nhận ra một sự thật rằng cô và Vũ Thiên vốn chẳng thể nào đi chung đường được, cả hai định sẵn sẽ không có kết quả tốt. Do đó, cô mới dối lòng mà tiếp tục diễn trước mặt Vũ Thiên, mong anh hãy mau rời đi. Cô biết nói những lời ấy sẽ khiến Vũ Thiên bị tổn thương, so với anh, cô cũng chẳng khá hơn là bao. Cô muốn chọn tư anh, muốn anh giận dữ bỏ đi, nhưng nào ngờ câu nói của anh đã khiến cô thoáng chốc sững sờ. Vừa rồi người đàn ông đó vừa mới thừa nhận vẫn còn yêu cô ư, đã thế còn nói bản thân anh cũng chẳng ngờ mình vẫn yêu cô sâu đậm. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Lời thú nhận của Vũ Thiên khiến cô hết sức kinh ngạc. Cô biết khoảng thời gian qua anh đau khổ không kém mình là bao. Vừa hận và vừa yêu một người là một sự giải vò vô tận. Nhưng rõ ràng anh rất hận cô cơ mà, vậy tại sao lại không quên cô đi, quên hết mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới? Như thế chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Hà cớ gì vẫn cần vương vấn cô chứ? Quỳnh Thu chẳng biết bản thân nên vui hay buồn vì điều này, nhưng cô chắc chắn một điều rằng trái tim của cô đang nhói đau âm ỉ. Bỗng dưng Vũ Thiên tiến lại gần cô. Quỷ Thu muốn né tránh khuôn mặt anh, nhưng đã bị anh dùng tay giữ lại. Hiện tại, khuôn mặt cô gần mặt anh trong gang tấc. Cô còn có thể thấy được khuôn mặt mơ hồ của mình trong đôi mắt đen láy của anh. Vừa định hỏi Vũ Thiên định làm gì, thì người đàn ông này đã lên tiếng trước. Quỷ Thu, tôi sẵn sàng quên đi chuyện cũ, sẵn sàng tha thứ cho sự phản bội của em. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Dứt lời, không đợi Quỷ Thu phản ứng, Vũ Thiên đã kéo cô vào lòng và cúi đầu áp môi mình xuống môi cô. Ban đầu Vũ Thiên về nước, ý định duy nhất trong đầu anh đó chính là trả thù Quỷ Thu. Nhưng nhiều chuyện trôi qua, anh mới nhận ra rằng bản thân không bao giờ thật sự vui vẻ hay hả hê khi thấy cô đau khổ, khi chứng kiến cô khóc, lòng anh bơi xác co thắt lại. Vũ Thiên chỉ cho rằng bản thân trước kia yêu cô quá sâu đậm nên khó mà rút ra được, rồi từ từ anh sẽ dần quên thôi. Nhưng cho đến hôm nay anh mới thấy mình sai. Khi nhìn thấy cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm, anh mới biết hóa ra mình còn yêu cô rất nhiều. Hành động hôm nay của Vũ Thiên không phải anh đang kích động hay bốc đồng, mà là anh thật sự muốn có một khởi đầu mới với Quỷ Thu. Mặc dù cô đã từng phản bội anh, khiến anh rơi xuống vực sâu không đáy mà tuyệt vọng, thì anh vẫn quyết định tha thứ cho cô. Việc làm này khá điên rồ, nhưng Vũ Thiên thấy hoàn toàn là đúng đắn. Chỉ cần cô có thể trở lại là Quỷ Thu xưa kia, thì anh sẽ sẵn quên đi những chuyện đau lòng và những tổn thương đã xô xé trái tim anh. Anh muốn của cô có một cuộc sống hạnh phúc. Vũ Thiên chậm rãi hôn lấy bờ môi cao mọng của người con gái trước mặt mình. Anh cảm nhận được cô đơ ra vì nụ hôn bất ngờ này. Nhân lúc cô không phòng bị, anh từ từ tách môi cô ra. Chiếc lưỡi bá đạo cứ thế tiến vào khoang miệng cô, không ngừng hút hết mật ngọt của cô. Đến khi Quỷ Thu định hình được thì chiếc lưỡi của anh đã cuồng nhiệt trong miệng cô. Cô liền đưa tay ra đẩy vào ngực anh để né tránh nụ hôn này, nhưng hai tay đã bị anh giữ lấy. Trong thế bị động, Quỷ Thu chẳng thể làm gì trong khi cơ thể cô đã bị anh ép vào góc sofa và giữ chặt. Thế là cô liền cắn một phát vào lưỡi anh. Vũ Thiên bị đau nên kêu lên một tiếng, đầu mày anh cau lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục hôn cô. Quỷ Thu cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng, vậy mà người đàn ông này vẫn ngoan cố khống chế cô ư. Quỷ Thu không thể tiếp tục cắn nữa bởi cô không muốn làm tổn thương anh, do đó cô đã đổ hàng và kể anh muốn hôn bao nhiêu thì hôn. Vũ Thiên mua lấy cánh môi đỏ mọng, điên cuồng hôn lấy. Một lúc sau, anh vẫn chưa buông ra. Quỷ Thu bị hôn đến mức không còn sinh khí, do đó cô đã đập tay vào ngược anh. Vũ Thiên biết cô đã hết hơi, vậy nên mới buông môi mình khỏi môi cô. Tuy nhiên, anh vẫn giữ cô trong lòng mình. Anh, bà tử buông tôi ra, vẫn chưa thốt ra khỏi miệng, thì Vũ Thiên đã tiếp tục hôn xuống môi Quỷ Thu lần thứ hai. Cô muốn vùng vẫy nhưng vô dụng, Vũ Thiên dường như đã rất lâu rồi không được hôn, vậy nên anh điên cuồng chiếm lấy đôi môi cô, hôn rất sâu. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng chịu thả cô ra. Tuy nhiên, mặt anh vẫn còn xì sát vào mặt cô, gần kề bên cô, anh cất giọng trầm thấp. Rõ ràng em không nỡ cắn tôi, Quỷ Thu, em còn quan tâm đến tôi cho em một ngày suy nghĩ, hôm sau tôi sẽ đến nghe câu trả lời từ em. Nói xong, Vũ Thiên liền đứng dậy, không chần chừ thêm nữa, anh xoay gót rời đi. Đến khi Vũ Thiên đi rồi, thì Quỷ Thu vẫn chưa hề hết bần thần. Cô ngồi bất động trên ghế, hai mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, đáy lòng vẫn không ngừng chấn động. Trên môi cô còn lưu lại hương thơm nam tính của Vũ Thiên. Cảm giác đau rát đã khiến cô cảm nhận định được rằng vừa rồi không phải là mơ, người đàn ông đó vậy mà muốn quay lại với cô. Một người kiêu ngạo như anh, vì sao lại hạ mình xuống trước mặt người từng phản bội mình cơ chứ? Phải chăng là do tình cảm anh dành cho cô quá lớn, lớn đến mức không thể kiểm soát? Không biết bản thân đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu, đến khi âm thanh của cánh cửa phòng bật mở thì Quỷ Thu mới bình tĩnh trở lại. Quỷ Thu, em có bị thương ở chỗ nào không? Hải Phong sốt ruột đi vào, vừa rồi anh ấy đã gõ cửa mấy cái liên tiếp nhưng không nhận được hồi đáp. Mặc dù anh ấy đã quan sát và thấy rõ Quỷ Thu đang ngồi trên sofa quay tấm kính trên cửa, Hải Phong lo lắng nên đã mở cửa đi vào. Anh ấy tiến đến bên cạnh Quỷ Thu và ân cần hỏi han. Nhận ra người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là Hải Phong, Quỷ Thu lắc đầu trả lời. Ai hai, em không sao cả, chỉ bị chảy xước nhẹ một tí thôi. Nghe câu này, khuôn mặt Hải Phong giãn ra không ít. Anh ấy nắm lấy tay Quỷ Thu và cười nhẹ nhõm. May quá, em không sao là tốt rồi. Nếu như em có bất trắc gì thì anh sẽ không tha cho bản thân mình mất. Mặc dù hai người không phải anh em ruột một nhà, nhưng tình cảm vẫn vô cùng khăng khít. Hải Phong thật sự quan tâm đến người em gái này. Quỷ Thu nhận ra điều đó. Cô và Quỷ Mi cũng luôn xem anh ấy là anh trai ruột của mình. Quỷ Thu đặt một tay mình lên tay anh, đôi môi mỏng khẽ cười. Anh đừng tự trách như vậy, dù sao đây cũng không phải là lỗi của anh, và anh cũng đã làm rất tốt rồi. Nhưng người đàn ông tên Tuân đó là ai vậy anh? Hải Phong thở sắc lãnh đạm đáp. Một kẻ buôn ma túy với số lượng cực kỳ lớn. Khi nãy vẫn đang nói chuyện điện thoại với em thì anh nhận được thông báo khẩn rằng tên Tuân đang ở bệnh viện. Thế là anh gấp rút đến đây. Anh bắt gặp và truy đuổi gã Tuân. Không ngờ gã ta lại bắt em làm con tin. Điều đó khiến anh hoảng hốt không thôi. Nghe Hải Phong giải thích, Quỷ Thu sợi cù như đã hiểu. Cũng may anh ta không mất nhân tính mà giết em. Thế anh đã bắt được gã ta chưa? Ừ, bắt được gã Tuân và đồng bọn của gã rồi. À Quỷ Thu, khi đó tại sao Vũ Thiên cũng có mặt tại bệnh viện? Nghe Hải Phong nhắc đến Vũ Thiên, trái tim Quỷ Thu đập mạnh một nhịp. Vô tình gặp thôi hả? Ánh mắt Hải Phong thoáng nghi hoặc. Anh đoán Vũ Thiên vẫn còn tình cảm với em. Quỷ Thu, em có nhận ra điều đó không? Năm xưa, Quỷ Thu và Vũ Thiên chia tay. Hải Phong vốn không biết lý do sâu xa. Anh ấy chỉ nghe cô nói do hai người không hợp mà thôi. Anh ấy muốn tìm hiểu để có thể chia sẻ với Quỷ Thu, nhưng cô hình như không muốn nhắc đến Vũ Thiên nữa. Vậy nên Hải Phong cũng quyết định không hỏi gì thêm. Anh ấy tưởng cả hai đã chẳng còn quan hệ cũng như tình cảm gì. Cho đến hôm nay, Hải Phong mới biết được bản thân đã lầm tưởng. Vũ Thiên vẫn còn rất yêu Quỷ Thu. Sự lo lắng, sốt ruột và bất an trên khuôn mặt của Vũ Thiên đã khiến Hải Phong càng chắc chắn hơn điều đó. Ban đầu, khi thấy Vũ Thiên rời đi, lái xe ngược chiều với xe gã Tuân, Hải Phong cứ nghĩ anh bỏ mặc Quỷ Thu. Nhưng không, anh hành động riêng lẻ và đã cứu được cô. Anh hai, chúng em đã là quá khứ rồi. Làm sao Quỷ Thu không nhận ra, vừa rồi Vũ Thiên cũng đã thừa nhận với cô điều đó. Nhưng cô sẽ không nói chuyện này cho Hải Phong nghe. Anh còn nhiều công vụ cần xử lý. Nếu biết chuyện của cô thì sẽ lo lắng cho cô mà lơ là công việc. Cô không muốn điều đó xảy ra. Thế em có dự tính cho tương lai gì không? Thầy cô vẫn lảng tránh chủ đề này như thường lệ. Hải Phong hiểu ý không nói nhiều. Đôi môi anh đào của Quỷ Thu nhếch lên nhẹ nhàng. Em vẫn sẽ là một bác sĩ, mỗi ngày đều khám bệnh và chữa bệnh cho bệnh nhân. Đó cũng là một loại hạnh phúc. Hải Phong rõ ràng họ về phương diện yêu đương, thế mà cũng bị cô lái đi được. Anh thở dài một hơi, lao đầu ngao ngán. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!